Chương 45, Vương bài quyết đấu, quỷ tóc trắng chiến thuật. Hôm sau, Sô Thổ Cụ ngày sinh hoạt đội thường huấn luyện, dù quạ cầm banh, tìm tới hỏa diễm Nam Hỷ xả si mịt si. Tiền bối, một đối một, 11 cái cầu. Hỷ ạ si sững sở, sau đó dơ lên tự tin mỉm cười, không có vấn đề. Hai người lấy hoàn tù thì quyết định công thủ, kết quả dù quạ thắng lợi, cầm cầu trước công. Hai người tất cả đều có được 3 phần năng lực, bởi vậy Hỷ xả si mịt si không thể không phòng đến 3 phần tuyến bên ngoài đi, tại 3 phần tuyến trong ngoài. Sô Thổ Cụ chưa xác lập đệ nhất hai đại vương bài lẫn nhau đối mặt, đều mang tâm tư. Khi ạ xỉ xén đố mạ kỳ xạ ạ kỳ tạ Nhật Bản đệ nhất mặc kệ trước mặt ta là ai ta đều không cần thua, hơn một năm chống không, ta nhất định phải bù lại. Sô Thổ Cụ hai đại vương bài đều mang tâm tư, nhưng là giành thắng lợi suy nghĩ đều là giống nhau. Mặt lệnh hồ ly ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, chăm chú nhìn trước mặt Sô Thổ Cụ số 14, sau đó đột nhiên khởi động. Hướng về phía bên phải cường đột đi qua. Khi ạ xì tại thân thể tố chất bên trên yếu lược hơi không bằng rủ quả, nhưng là luận đến phòng thủ kinh nghiệm lại so rủ quả càng thêm ưu tú. Lần này khi ạ xì dự phán cực kỳ chuẩn xác, mặc dù tốc độ so hồ ly chậm hơn, nhưng là hỏa diễm nam hay là theo đuổi không bỏ. Dù quả đột phá không thành, dưới chân rừng, đồng thời phi tốc lên nhảy, đánh cho cực kỳ quả quyết. Khi ạ xì phong đóng không kịp, trơ mắt nhìn xem cái kia bóng rổ xuyên thủng phía bên mình vua bóng đá. 1-0, dù quả dẫn trước. Nạ dù tô ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chủ động đảm nhiệm ghi điểm viên chức trách. Khi ạ xì rõ ràng khó chịu hừ một tiếng, sau đó do hắn bắt đầu tiến công. Bị dù quả nhẹ nhàng như vậy đánh vào một cầu, rất hiển nhiên đã chọc giận Sô Thổ Cụ hỏa diễm nam, hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực, về phần đến cùng sẽ đốt tới loại trình độ gì, vậy liền khó nói. Hỏa diễm nam đồng dạng tại 3 phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, mặt lệnh hồ ly theo sát không bù ổng không tha, bởi vì hắn biết, trước mặt gia hỏa này 3 phút banh tỷ lệ chính xác danh liệt Sô Thổ Cụ thứ nhất, nếu là đem hắn chạy không thuần túy mình muốn chết. Khi ạ si một cái dẫn bóng, tốc độ không bằng dù quả vừa rồi nhanh chóng như vậy, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Dù quả phản ứng đầu tiên là phía bên phải bên cạnh di động trọng tâm, nhưng là kết quả lại phán đoán sai lầm. Thì ạ si lập tức hướng về bên trái nhanh chóng đột phá sát nhập dưới rổ, mà dù quả không chịu từ bỏ, lập tức cùng phòng đi lên. Thì ạ si đón vòng rổ nhảy lên, trong tay cái kia bóng rổ hướng về vòng rổ nhẹ nhàng đưa đi. Mặt lệnh hồ ly bàn tay hướng về thì ạ si trong tay bóng rổ vỗ tới, cuối cùng vẫn thu hồi lại, bởi vì trận banh này cản không ngăn cản đều là giống nhau, coi như hắn cứng rắn đóng đến thì ạ si quả bóng này, kết quả cũng chỉ có quấy nhiễu cầu một cái mà thôi. Khi ạ xì thản nhiên rơi xuống đất, chủ động tuyên cáo điểm số, 1-1. Hai đạo lông mày cái kia dương lên, nhìn thời gian đã đến 10 dáng vẻ, lạnh nhạt hồ ly tại nguyên chỗ đứng một hồi, sau đó lại độ cầm cầu bắt đầu tiến công. Đều là mười mấy tuổi người thiếu niên, so sánh với buồn tẻ nhàm chán đơn điệu huấn luyện, có ai sẽ không thích thi đấu, mà dù quả cùng hì ạ xì ở giữa, mơ hồ trong đội vương bài chi tranh càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này trong sân bóng rổ tất cả đều tại chú ý hai người này quyết đấu. Rồ cổ cho máy quay phim thay đổi tốt băng ghi hình, sau đó đem đã ghi chép đầy băng ghi hình nhét vào nạ rủ tổ trong tay. Dù quả cùng hỉ ạ xì học trưởng hôm nay nhìn đều rất liều mạng a. Ngươi hôm qua đến cùng nói với dù quả cái gì? Rồ cổ dùng cánh tay thọc một chút bạn trai mình. Mặc dù hôm qua tại nạ rủ tổ cùng dù quả lúc uống rượu, rồ cổ quan tâm tự động rời đi, nhưng là trong lòng thực vẫn có chút hiếu kỳ. Nạ dù tổ ôm lấy rổ cổ bả vai, nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, hài lòng tại đội bóng rổ cùng mình bạn gái tu ân ái, cố ý kích thích một ít đàn ông độc thân thần kinh, sau đó lười biếng nói ra, không có gì, ta chỉ là cho hồ ly định cái mục tiêu, để hắn trước trở thành toàn Nhật Bản đệ nhất học sinh cấp 3 lại nói. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 sao rổ cổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó nhìn về phía ngay tại trên trận liều mạng hai người, sau đó hung hăng trận nhìn nhà mình lòng dạ hiểm độc bạn trai một chút, ngươi người này cu nở dê thật là, ngươi dạng này nói với rủ qua, tiếp xuống tranh tài hắn không phải liều mạng không thể. Liều mạng liền liều mạng thôi, dù sao đến lúc đó chịu khổ người cũng không phải ta. Nạ dù tổ cười hắc hắc, mà hì ạ sỉ cùng ản dưới huấn luyện viên đều nghe được hai người bọn họ đối thoại, đôi thầy trò này trong mắt lóe ra khác biệt quan mang. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 đêm đó, dù quả chỗ ở mặt lệnh hồ ly nằm tại mình giường bên trên, trong phòng không có mở đèn, một đôi con mắt màu đen nhìn chằm chằm đen như mực trần nhà, bộ dáng nói thật có chu tờ làm người ta sợ hãi. Mặc dù tốc độ cùng trái phải di động so hì ạ xỉ tiền bối nhanh một chút, nhưng là hắn động tác giả lại so ta càng thêm rất thật. Hồi tưởng đến buổi chiều lấy 10, 12 bị thua lần kia đơn đấu quyết đấu, mặt lạnh hồ ly âm thầm nắm tay. Ta tuyệt đối đừng lại thất bại, đánh bại hì ạ xỉ tiền bối, đánh bại xén đồ, đánh bại xì nì chia mạ kỳ, sau đó đánh bại xạ ạ kỳ tạ, trở thành Nhật Bản đệ nhất ngủ. Ta ngủ thiếp đi cùng một thời gian, hì ạ xỉ cho ở đáng giận a. Cùng tiểu tử kia quyết đấu ta lại có thêm chút sức không theo tâm cảm giác, buổi chiều có thể thắng cũng coi là vận khí tốt, cuối cùng lần kia xa ném chúng, bất quá tiểu tử kia tốc độ tiến bộ hừ coi như thân thể tốt thì thế nào, ưu thế của ta là kinh nghiệm, còn có toàn diện, coi như thân thể không sánh bằng hắn, bóng rổ tranh tài cũng không phải một đối một, hơn một năm thời gian trống, ta muốn toàn bộ bù lại, ta hỉ xạ si mi si. Là vĩnh viễn sẽ không bỏ qua nam nhân ạ cắt trô ở đêm, mặc dù đã nhập sâu, nhưng là ạ cắt đại tinh tinh vẫn còn không có ngủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì tinh tinh làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người bình thường không giống nhau lắm. Lúc này tinh tinh vẫn tại dùng sức giơ hai cái tạ tay, nham thạch đồng dạng tráng kiện cơ. Bắp bên trên rắt lên một tầng thật mỏng mồ hôi. Không nghĩ tới rủ quả kệ cùng hì ạ xỉ cái kia hai tên ra hỏa thế mà liều mạng đến loại trình độ kia. Bất quá ta là sổ hổ cụ đội trưởng, ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn. Chúng ta sổ hổ cụ năm nay địch nhân cũng không phải trong huyện ai ai, mà là ạ kỳ tạ huyện bất bại xạ nổ. Ta muốn đánh bại mục tiêu cũng không phải dùn hoặc là tù dị, mà là xạ nổ đệ nhất tiền đạo mà xạ xỉ quả tạ, đánh bại sông ruộng, trở thành trường cao đẳng số 1 tiền đạo, còn có xưng bá cả nước, năm nay nhất định phải. Toàn bộ hoàn thành dự tạ chỗ ở, xem ra đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ không chỉ là sổ hổ cụ đệ nhất độ cao so với mặt biển, còn có sổ hổ cụ chủ lực ngũ hổ thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển. Dài ủ tạ lúc này ngay tại làm liên tục sâu ngồi xổm, dạng này rèn luyện, đối với dự tạ bắp chân cơ bắp là phi thường lớn tôi luyện. Chiều cao của ta là ta nhược điểm lớn nhất, chỉ có thể dùng phương diện khác cố gắng để đền bù. Kẻ lĩnh gì, mạc kỳ. Cả dù nọ gì cả nước mạnh nhất cái này ba cái không vệ, liền xem như lùn nhất kẻn gì cu nở dê cao hơn ta gần 10cm, nhất định phải dùng tốc độ để đền bù khuyết điểm này mới được. Ta muốn đánh bại bọn hắn, trở thành cả nước đệ nhất không vệ, không biết lời như vậy, hệ giả cổ có thể hay không a tây đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là đội bóng có thể đánh vào cả nước giải thi đấu. Làm xong tổ này sâu ngồi xổm liền nghỉ ngơi đi, sổ hổ củ ngũ đại chủ lực chi 4. Tất cả đều bởi vì buổi chiều hì ạ xỉ cùng dù quả lần kia quyết đấu mà cảm nhận được khác biệt nguy cơ, từng cái tất cả đều khác biệt trình độ mất ngủ, mà duy nhất ngoại lệ chính là cái kia không tim. Không phổi tóc hồng hỗn đản, ôm rổ cổ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể, nạ dù tổ mỗi lúc trời tối đều ngủ đến 10 phần không sai. Sô hồ cù mặc dù không phải tất cả cầu thủ đều chiếm được rất tốt nghỉ ngơi, nhưng là thực lực chênh lệch không phải ở trong đó vấn đề nhỏ liền có thể bù đắp. Đằng sau sổ hổ cụ tại vòng thứ 3 đối mặt cao điển tranh tài bên trong, cao điển thực lực nhiều lắm là mạnh hơn cả đồ nộ một chút xíu, kỳ thật cũng chính là đại ca nhị ca khác biệt mà thôi, 5 cái chủ lực tất cả đều chỉ đánh nửa chẳng cầu, sau đó liền cử đi lấy tiền đạo xạ to cầm đầu băng ghế quân đoàn, dễ dàng thắng được tranh tài. Bình thường tranh tài đánh xuống, cao điển điểm số thất bại, toàn trường chỉ lấy được 59 điểm. Đương nhiên so sánh với một trận đáng thương cả đổ nổ trung học cao cấp phải tốt hơn nhiều, mà sổ hổ cụ toàn đội đạt được tháng 1 năm 58 điểm, trong đó rủ quả kệ 36 điểm cộng thêm cắt bóng 2, cái mạ 3 cùng bảng bóng rổ 3, mà hì xạ xì mì xì 35 điểm, cắt bóng 1, trợ công 5, cái mạ 2, bảng bóng rổ 2, hai người này đánh nửa chẳng cầu liền cơ hồ cờ âm mở tới sổ hổ cụ một nửa điểm số, sổ hổ cụ đệ nhất vương bài chi. Tranh hiển nhiên sẽ tiếp tục xuống dưới, mà mặc kệ trước mặt ngăn trở là ai, hai người bọn họ đem đao nhọn đều sẽ đem ngăn cản người toàn bộ chặt thành mảnh vỡ. Cả nạ gà họa đệ nhất hắc mã sổ hổ cù một đường cao tấu khải ca, liên tục 3 lần lấy điểm số lớn ngược sát đối thủ, mà vòng thứ 4, cũng chính là liên hợp trận chung kết trước đó thứ 2 đếm ngược vòng, sổ hổ cù phải đối mặt đối thủ cũng là năm ngoái top 81 trong sổ hổ cù. Sổ hổ cụ giống như nghịu dạ đài muốn đi năm top 8 đội bóng, bất quá không phải bại bởi kẻ nạn, mà là bại bởi sỏi ô. Bởi vậy cùng nịu dạ đái loại kia hy vọng lấy nải tủ thể trạng công kích kẻ nạn tương đối yếu kém nội tuyến khác biệt, sổ thổ cụ lực lượng chủ yếu phân bố tại 3 phần tuyến bên ngoài, là hiếm thấy 3 phút banh xuất sắc đội ngũ. Soi ô lớn nhất đặc điểm chính là trong huyện đệ nhất bình quân độ cao so với mặt biển tứ đại người cao đội ngũ, cho đến nay, soi ô nội tuyến đứng hàng toàn huyện thứ nhất, bất quá bởi vì ngoại tuyến đạt được hỏa lực chỉ có kẻn gì một người, bởi vậy sau ngoại tuyến yếu nhược tại kẻ nạn ngoại tuyến. Sổ thổ cụ bây giờ đội hình chính là nhằm vào sâu ngoại tuyến mà hình thành. Bất quá luận đến 3 phút banh, sổ thổ cụ có thường nhân khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, ngũ đại chủ lực đã bắt đầu làm nóng người. Sổ thổ cụ vẫn như cũ là kéo dài trước đó ra tay trước ngũ hổ đội hình. Ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, mỗi người đều kìm nén một hơi. Trong đó có lấy đang tiến hành vương bài chi tranh rủ quả hồ ly cùng hì ạ xỉ là rất. Các vị đồng học. Án dưới huấn luyện viên ngồi nuốt mở miệng, cái kia màu trắng phản quang dưới tấm kính, gợn sóng sóng cả đã nhanh muốn hiện ra quỷ tóc trắng nguyên hình. Sổ thổ cụ am hiểu nhất là bắn ra 3 phút banh, cho nên, ta hy vọng các ngươi tại bọn hắn am hiểu nhất phương diện, đem bọn hắn đánh tan. Trận đấu này, chỉ cần có cơ hội, ta yêu cầu các ngươi tận lực bắn ra 3 phần, rõ chưa Phật tóc trắng hiếm khi sẽ làm ra bố trí, bây giờ hắn một tiếng này ra lệnh, sổ thổ cụ toàn viên lĩnh mệnh. Vâng.